Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, thu âm quý. Vân Hoàng, thanh âm quen thuộc vang lên, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, lão thiên là giống chơi hắn sao? Âm quý chạy chậm đi qua, trầm giọng nói, ta vừa rồi muốn nói với ngươi sự tình. Ngươi cân nhắc như thế nào rồi? Không hứng thú, Vân Hoàng hoành nàng một chút, nói, dài hơn ngươi được càng mị hoặc người ta thấy qua vô số. Cũng không có người dám nói muốn thu ta làm nam sủng. Ngươi có thể sống đến hiện tại, là ta lười đi so đo. Nếu là ngươi chọc giận ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam sủng, có ý tứ, Khỉ La Quân cười cười, nói, cô nương, ngươi can đảm lắm a. Dám động thu ra hỏa này làm nam sủng tâm tư. Ta bội phục ngươi, bất quá, nếu ngươi nghĩ bằng mỹ mạo đem thu phục hắn, đoán chừng rất khó khăn. Sống vô số năm, hắn cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua. Tiểu súc sinh, ngươi chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Âm quý còn chưa nói chuyện, hậu phương võ giã quát lớn, chủ nhân thu ngươi làm nam sủng. Là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, nếu là không biết tốt xấu, liền chớ có trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Phốc phốc, tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể đột nhiên nổ thành huyết vụ, tính cả những người khác cũng gặp nạn, không có làm nô lệ giác ngộ. Đáng chết, âm quý trong mắt lấp lóe hàn mang, ba cái thứ không biết chết sống, dám đối nàng coi trọng nam sủng vô lễ. Chết không có gì đáng tiếc, ta đem bọn hắn chém giết, ngươi có thể đáp ứng ta đi. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng lấp lóe hy ý chi mang, nói, nếu như ngươi không thích làm nam sủng, kia làm đạo lữ cũng được. Ta nói Vân Hoàng, người ta tiểu cô nương đều như vậy nói, ngươi liền nhận lấy nàng đi. Khỉ La Quân nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi đó hồng hà đầy trời, như là bị máu tươi nhuộm thành đồng dạng, nói, để lại cho ngươi thời gian không nhiều, nên khoái hoạt thời điểm, cũng đừng chịu đựng, một thế này, những tên kia cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì hơi tàn cơ hội. Trở về đi, Vân Hoàng nói, ta ngươi cũng không phải là người của một thế giới. Cẩn thận một chút Huyền Tố Âm, nàng bối cảnh rất lớn, Phương Đông Tiên Đế Phủ Tiểu Công Chúa. Nếu là chết ở đây, vị kia lão bằng hữu sợ rằng sẽ tức giận. Đến lúc đó ai có thể bảo trụ âm quý? Không muốn, âm quý trầm giọng nói, muốn để ta cứ như vậy rời đi. Ngươi cũng quá ngây thơ, vì ngươi ta chém giết ba đầu nghe lời chó. Ngươi muốn đền bù ta, ngươi muốn cái gì? Vân Hoàng hỏi, khó được tâm bình khí hòa cùng một cái tiểu nữ tử nói chuyện. Ta muốn ngươi nơi này có ta. Âm quý ngón tay điểm nhẹ bộ ngực của hắn, có thể cảm giác được lòng đang nhảy lên. Oanh, Vân Hoàng còn chưa nói chuyện, đột nhiên một đạo tiếng ầm ầm vang lên, cương thổ nổ tung, tráng kiện chân long tinh khí phun trào, bay thẳng trời cao, cổ lão pháp tướng tại hiển hóa, khí thôn sơn hà, lực lượng vô cùng vô tận. Phật môn tam bảo sắp xuất thế, lần này hồng hoang điện mở ra, những lão gia hỏa kia đoán chừng sẽ kìm nén không được. Vân Hoàng cười nói, hy vọng bọn họ không nên bị hù đến. Khỉ La Quân cũng có chút hưng phấn, Ma Quyền sát trưởng nói, ngươi nói bọn hắn nếu là trông thấy ngươi, có thể hay không bị tức giận đến thổ huyết. Vân Hoàng lui sang một bên, lẳng lặng chờ đợi. Phật môn tam bảo nhất định phải đem tới tay. Một thế này hắn muốn đi vào hồng hoang điện bên trong. Âm quý theo sát lấy hắn. Cái này nam sủng nàng muốn định. Chỉ cần có thể tra ra sư phụ vẫn lạc nguyên nhân, vô luận trả giá ra sao hắn đều sẽ không tiếc. Ca ca, Mặc Khinh Tiếu các nàng đâu? Người khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Thật được không? Vân Cung Linh liếc mắt nhìn hắn. Nhà mình ca ca quá ưu tú cũng không có cách nào. Vân Hoàng không để ý đến, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra quần áo, đưa cho Âm Quý, trầm giọng nói, muốn cùng ta có thể đem quần áo mặc vào. A, Âm Quý có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nàng nhưng thật ra là mặc quần áo, chỉ là có chút lộ mà thôi. Gia hỏa này lòng ham chiếm hữu thật mạnh, tiếp nhận quần áo của hắn, nhanh chóng mặc vào, cười nói, ta đã mặc, ngươi có thể đáp ứng làm ta đạo lữ. Sao, Huyền Tố Âm có phải hay không cùng ngươi nói ta rất bẩn? Ngươi đừng nghe nàng nói xấu ta, những người kia bị ta nhiếp tâm thuật khống chế, chỉ là một bộ cái xác không hồn mà thôi. Ta chưa bao giờ qua nam nhân, cũng không có cùng người khác tiếp xúc qua. Nàng cũng nói không rõ mình vì sao muốn giải thích, có lẽ là muốn lợi dụng Vân Hoàng trợ nàng một chút sức lực, đem Huyền Tố Âm chân diện mục vạch trần ra. Ta biết, Vân Hoàng nhìn nàng một cái, tại ma suối sơ nghe Âm Quý cái tên này lúc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng khi trông thấy nàng lúc, giấu tại sâu trong thức hải ký ức ầm vang mở ra. Âm Quý lộ ra nụ cười sán lạn, bị người tin tưởng cảm giác thực tốt, rất vui vẻ. Từ khi sư phụ vẫn lạc về sau, nàng một mực không bị người chào đón, những người kia tổng cho rằng nàng là ngấp nghé vị trí tông chủ, mới có thể nghĩ đến đối địch với Huyền Tố Âm. Vân Hoàng, chỉ cần ta tìm ra sư phụ nguyên nhân cái chết, giải quyết tuyệt tình ma tông hết thảy, liền hảo hảo đi theo ngươi. Âm Quý đem ý nghĩ trong lòng nói ra, ngươi nói chúng ta có phải hay không kiếp trước gặp qua, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền rất muốn đem ngươi giấu đi, sợ người khác đem ngươi cướp đi, không đơn giản a. Khỉ La Quân chắt lưỡi nói, nhanh như vậy liền giải quyết sao? Nếu không ngươi thêm ít sức mạnh tạo tiểu nhân, tại thập giới lưu lại huyết mạch, ngươi cũng tránh lo âu về sau. Vân Hoàng hái hắn một cái, gia hỏa này thật là một cái lắm lời, kia thế gian sinh linh há lại dễ dàng đối phó như vậy. Nếu là lưu lại huyết mạch, muốn gánh vác trách nhiệm càng nặng, chớ có đối địch với Huyền Tố Âm. Nàng thích làm tuyệt tình ma tông tông chủ, liền để nàng đi làm. Vân Hoàng mở miệng nói, nàng là ta lão hữu nữ nhi, nếu là ngươi đối địch với nàng, ta có thể sẽ lựa chọn trung lập. Hắn duy nhất có thể bảo chứng chính là không để Phương Đông Tiên đế phủ cường giả nhúng tay. Âm Quý đã chết qua một lần, tuyệt không thể để nàng lại chết một lần. Lúc trước hắn tại Lưỡng Giới Sơn bị phục kích, cuối cùng Âm Quý biến thành hình dạng của hắn, dẫn ra những lão quái vật kia, chờ hắn tìm tới nàng lúc, chỉ là một bộ thi thể lạnh lẽo, thần hồn đều bị đánh tan. Trước kia thiếu nàng, một thế này sẽ gấp bội trả lại nàng, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Huyền Tố Âm ta có thể đối phó. Âm Quý vừa nói ra câu nói này, liền có chút hối hận. Nàng làm Vân Hoàng đạo lữ là vì cái gì? Không phải liền là muốn mượn hắn lực lượng, để lộ Huyền Tố Âm chân diện mục sao? Tại sao phải thay hắn cân nhắc? Nhìn xem mặt của hắn, luôn cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Kia là một đạo sâu tận xương tủy cái bóng. Thôi, Huyền Tố Âm nữ nhân kia chính ta đối phó, không để ngươi liên lụy vào. Cuối cùng, nàng vẫn là không có để hắn khó xử, mặc dù không hiểu mình vì sao muốn khắp nơi bảo vệ cho hắn, nhưng nàng lười đi suy nghĩ, đi theo lòng của mình đi. Nghe nói có người ngấp nghé bản đạo tiên quốc coi trọng bảo vật, đứng ra để bản tọa nhìn xem, ai khẩu vị như thế đại. Một đạo châm ngôn truyền ra, sơn nhạc nguy nga bị áp sập, tinh không nổ tung, xa xôi đường chân trời cuối cùng, mấy đạo kinh khủng cái bóng xuất hiện. Phía trước nhất một người ngồi tại trên xe lăn, khí tức hùng hậu vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.